Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Đây cũng quá có tiền. Không tìm được. Trần Trường Sinh kinh ngạc. Lấy hắn hiện tại sức ảnh hưởng tại Dơ Cao Sơn giới, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Có thể động dụng năng lượng thập phần lớn đại, cái này cũng không tìm tới một cái nho nhỏ dị tộc. Dị tộc cổ thần cứ như vậy có thủ đoạn, cái này thực sự không nên. Hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia phái chú tại biên thành yêu tộc sử giả đây, cái kia yêu vật một mực đang đây. Chu Chính trầm ngâm, mà lại cái này yêu vật gần nhất động tác liên tiếp, thường xuyên tìm hiểu công tử hành tung, tiểu nhân hoài nghi bọn họ ý đồ bất chính. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm, chờ lấy chính bọn hắn đưa tới cửa liền tốt, không tính là gì chuyện khẩn yếu. Dù sao hắn âm thầm có cường giả che chở lấy, mấy cái tiểu yêu vẫn uy hiếp không được hắn. Chu Chính nghĩ đến này, 8 cái đi theo Trần Trường Sinh trở về đỉnh phong chân tiên, gật đầu nói, tốt, này tiểu nhân đi về trước. Nhìn lấy Chu Chính lén lén lút lút rời đi, Trần Trường Sinh nhìn lướt qua học viện. Trước kia hắn tại Đại Thương Đan Các, những yêu tộc này không dám đối phó hắn. Hiện tại nàng rời đi Đan Các đến trong học viện, bọn này yêu tộc lập tức liền có động tĩnh. Học viện cũng không giống ta nghĩ bình tĩnh như vậy a. Một cái tiên linh tộc người có thể không? Người phát giác trà trộn ở trong học viện, yêu tộc vì cái gì không thể? Hắn phi thường hữu lý từ tin tưởng, trong học viện có yêu tộc người. Bất quá học viện cũng không phải cái gì động thủ địa phương. Viện trưởng đừng nhìn bụng phệ, nhưng cũng là một cái hàng thật giá thật đỉnh phong chân tiên. Như thế một cường giả tọa chấn, không ai có thể dám hành thích. Mà lại hắn cũng không nguyện ý đem phía ngoài phân tranh đưa vào học viện. Trở về trong phòng, hắn cõng lên một cái giỏ trúc, cầm một thanh thuốc quốc ra cửa. Hắn là học viện đan dược phu tử, hái thuốc loại sự tình này là bình thường nhất bất quá. Trần phu tử, ra ngoài hái thuốc. Tiểu Trần chào buổi sáng. Trên đường đụng phải mấy cái phu tử đều là hướng hắn treo lên chào hỏi. Nửa tháng này tới này, chút phu tử đối Trần Trường Sinh cách nhìn có chút đổi mới. Lúc đầu coi là Trần Trường Sinh cũng là đến mạ vàng công tử nhà giàu. Có thể nửa tháng này đến Trần Trường Sinh an phận thủ thường, làm người cũng không kiêu không gấp, rất được học viện trên dưới tán đồng. Lý phu tử, Tôn phu tử là hái thuốc qua, Trần Trường Sinh cười cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Còn chưa đi xa, lão Đàm ở phía trước kêu hắn lại. Tiểu Trần, lão Đàm mấy bước chạy đến, có chút thẹn thùng nói, người trước kia tại Đại Thương Đan Các đợi qua, bao nhiêu cùng bên kia có chút quan hệ. Ngươi muốn đi ra ngoài có thể hay không về Đại Thương Đan Các thuê một cái tam phẩm tiên đan trở về? Chúng ta học viện mấy cái đan dược lão sư muốn cầm tam phẩm đan dược cho các học sinh cẩn thận. Nói một chút, ngươi cũng biết tam phẩm tiên đan giá cả đắt đỏ, mua lời nói có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như có phương pháp có thể thuê một khỏa, ngươi cảm thấy có thể hay không? Lão Đàm cái này vừa nói, bên cạnh một đám phu tử đều là yên lặng không có thanh âm, lặng lẽ chú ý. Trần Trường Sinh bật cười lớn, việc này dễ nói, không cần thuê, trên người của ta hiện tại liền có. Ngươi có? Lão Đàm cùng một đám phu tử đều là sửng sốt một chút. Giá bán cao đạt 100 vạn một khỏa tam phẩm tiên đan. Trần Trường Sinh tùy thân mang theo. Trần Trường Sinh gật đầu, đúng. Cần mấy khỏa, vẫn mấy khỏa. Lão Đàm một đám người tâm lý càng là run lên. Đàm phu tử, Trần Trường Sinh gặp hắn sửng sốt, cho là hắn không có ý tứ mở miệng, liền lấy ra 3 viên thuốc nói, đây là 3 khỏa tam phẩm tiên đan, liền lưu tại học viện đi, theo lấy theo dùng, ta đi trước. Lão Đàm sững sờ tiếp nhận 3 viên thuốc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Trường Sinh đi. Liền có tiền như vậy sao? Đây là cái gì gia đình a? Trần phu tử thật là hữu phong hái. Mấy cái học viện chỉ có nữ lão sư tại cách đó không xa nhìn không được tán thưởng. Các lão sư khác cùng lão Đàm nhao nhao hoàn hồn, âm thầm tặc lưỡi. Cái này tiểu Trần đến cùng lai lịch gì? Thủ bút cũng quá lớn. Phía trước Trần Trường Sinh ra phu tử lâu, phất tay một mảnh ánh sáng lượn lờ, tiên khí thần thuyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên khí lộng lẫy dẫn tới đông đảo phu tử lại lần nữa quay đầu. Bọn họ âm thầm lắc đầu, ánh mắt có chút ít hâm mộ. Mặc dù chỉ là một kiện hạ đẳng tiên khí, có thể cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể mua nổi. Lúc này Trần Trường Sinh dừng một chút, cân nhắc ra ngoài ra khả năng mạo hiểm. Một kiện hạ đẳng tiên binh cũng không thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Hắn đại thủ lại lần nữa vung lên, thu hồi thần thuyền, sau đó chỉ thấy một mảnh tiên quang sáng chói, tựa như tinh thần lưu quang buông xuống, một khung thải quang lưu ly tiên khí binh xa lơ lửng tại Trần Trường Sinh trước mặt. Cái này binh xa tràn đầy bức nhân khí tức cùng ánh sáng chói mắt. Vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đem toàn bộ học viện ánh mắt đều tụ tập tại một khối. Tại Trần Trường Sinh phía sau đông đảo phu tử càng là trừng mắt. Thượng đẳng tiên binh, thượng đẳng tiên binh trước kia là có 102 đồ vật. Dù là hiện tại bởi vì trục nhật tiên binh xuất hiện mà bắt đầu bán thượng đẳng tiên binh. Có thể thứ này giá trị cũng là đắt nhất cái chủng loại kia. Hơn ngàn vạn một kiện. Bá, chỉ gặp tiên khí quang huy lóe lên, mang theo một cỗ lẫm nhiên khí tức lấp lóe, Trần Trường Sinh trong nháy mắt biến mất. Đằng sau trong học viện rất nhanh sôi trào. Thượng đẳng tiên binh a, là Trần phu tử tiên binh. Vừa rồi gặp phu tử như cũ lấy ra hắn hạ đẳng tiên binh. Không biết lo lắng cái gì mới đổi thành thượng đẳng tiên binh. Cho nên Trần phu tử trước kia dùng xuống các loại tiên binh chỉ là bởi vì điệu thấp. Trần phu tử làm sao như thế ưu tú, đếm không hết học sinh xôi trào khắp trốn, càng nhiều hơn chính là những nữ học sinh đó, líu ríu một mảnh, nói đến Trần Trường Sinh thời điểm toàn bộ con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Không thiếu nam học sinh thấy thế không khỏi bĩu môi, thượng đẳng tiên binh làm sao vậy? Chờ sau này ta cũng làm một kiện đến sử dụng. Thiếu nói mạnh miệng, có nhiều thứ là vừa ra đời liền có. Nếu như ra đời thời điểm không có cơ hồ cũng liền nhất định cả một đời đều sẽ không có. Nghịch thiên cải mệnh này dễ dàng như vậy a? Thật không biết Trần phu tử là ai. Tuổi nhỏ tiền nhiều, học thức uyên bác, đơn giản quá hoàn mỹ. Tại đông đảo học sinh xôn xao bên trong, phía sau phu tử đều lấy lại tinh thần, lần nữa thầm nghĩ Trần Trường Sinh tài đại khí thô. Một bên sụ mặt hướng học viện quát lớn, loạn thành một bầy, các ngươi muốn làm gì? Còn có hay không quy củ? Lão Đàm lại phát biểu, đi mau, một đám học sinh âm thầm bĩu môi, giải tán lập tức. Trần Trường Sinh đáp lấy tiên khí rời đi học viện, càng là rời đi biên thành. Đến ngoài thành rừng núi hoang vắng phía trên dãy núi, cầm cái cuốc một mực hái thuốc đến chạng vạng tối tại học viện. Ngày đầu tiên bình an vô sự, mấy ngày kế tiếp hắn xế chiều mỗi ngày đều sẽ ra ngoài hái thuốc. Sau đó đến chạng vạng tối mới trở về, phảng phất có một cái quy luật về sau. Rốt cục tại ngày thứ 10 thời điểm, hắn đang muốn như thường ngày. Chân trời màn đêm lặng yên trở nên thâm thúy rất nhiều. Một trận thấu xương âm phong nổi lên bốn phía, phong vân biến ảo. Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn đêm đi ra ba cái đỉnh phong địa tiên cảnh giới bóng người. Theo tới gần những bóng người này hiển lộ chân dung mới thấy được, mỗi cả người bao nhiêu đều mang yêu vật bóng dáng. Trần Trường Sinh cười, chờ nhiều ngày, dị tộc cổ thần rốt cục động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.